Tạm biệt Vexsai, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng sông sen lững thững gợn sóng, bên bờ, quán cóp và quán rượu mọc san sát, bên ngoài phủ bạt che nắng, gió mát thổi bay rèm cửa, phớt qua các thực khách đang ngồi bên bàn tròn trắng, vừa uống cốc vừa vui vẻ trò chuyện, vừa tuyên bố trao giải thưởng, gã đã trình máy hơi nước lên. Ngài tin tưởng trên thế giới có chuyện trùng hợp vậy không? Người đàn ông trung niên đội mũ đen khó chịu đập bàn. Cốc rượu nghiêng ngả lay động. Han, bình tĩnh, tôi tin cũng vô ích. Người khác tin, Vương Thất tin. Đúng là trên thế giới có chuyện trùng hợp như vậy. Người đàn ông đội tóc giả màu bạc bình tĩnh cầm cốc rượu. Tao nhã thưởng thức rượu vang. Chết tiệt, thằng chó Đông Âu. Han căm giận. Phần lớn học giả viện Hàn Lâm Paris tập trung nghiên cứu từng lĩnh vực. Ông ta và Lê Mơ là một trong số các chuyên gia hiếm hoi nghiên cứu công trình ứng dụng thực tế. Bởi vậy luôn được mọi người hoan nghênh. Cho tới khi một thằng danh chưa đủ lông đủ cánh người Croatia dựa vào thư đề cử của bác sĩ. Chuyển tới viện Hàn Lâm. Nghe mà xem, thư đề cử của bác sĩ. Sao gã không nghiên cứu y học, cố tình chế tạo máy móc. Han nổi giận, dưới sự đề nghị của Lê Mơ, hai người đồn đại thiếu niên có con mắt tà ma, đọc phun tại Chuan Phao, VN, đương nhiên yếu tố quan trọng giúp lời đồn đại lan rộng đều bởi mọi người ghét Nicola. Thiếu niên trẻ tuổi, không có kinh nghiệm luôn tỏ thái độ kiêu ngạo, chưa bao giờ tham gia vũ hội, tiệc tối sâm panh, lúc nào cũng làm theo ý mình, vừa nhìn đã thấy ghét, quan trọng hơn cả. Bọn họ tuyệt không thừa nhận. Nicola rất giỏi. Viện Hàn Lâm Paris tập hợp vô số thiên tài. Những nghiên cứu của Nicola khiến mọi người bị áp lực vô hình đè nặng. Cũng chỉ có Laplace xuất thân bần hàn. Say mê nghiên cứu mới vui vẻ trò chuyện với Nicola. Lemmer nhấp hớp rượu. Tao nhã lau miệng. Hôm nay tôi nhận được tin tốt. Tin gì? Han vẫn đang tức giận. Lemmer mỉm cười. Ngoác tay ông ta. Chấm, một người bạn của bố tôi mới từ London về. Ông ấy nói trong khoảng thời gian buôn bán ở London, ông ấy từng tới Birmingham, thấy một quặng mỏ sử dụng máy bơm nước dạng cơ. Máy bơm nước đó có cấu tạo giống máy hơi nước, do một nhà khoa học người Anh tạo ra. Cái gì? Han trợn mắt, ý ngài là, Lemmer mỉm cười gật đầu. Thật ra Tesla là người Anh. Han không thể tin vào tai mình. Lemmer, ông ta mệt mỏi xoa thái dương. Không, trông Tesla giống người Anh lắm mà, nghĩ mà xem. Thằng danh Đông Âu nắm giữ tri thức và kỹ thuật hơn người. Hiển nhiên thứ này không phải gã tự nghiên cứu. Nếu không tại sao gã chẳng nói chẳng rằng đã nghiên cứu xong. Lemmer ghé sát vào tai Han. Thực chất thành quả nghiên cứu của gã không thuộc về gã. Tôi nói rồi đấy thôi. Tôi không tin trên đời có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng nếu không có chứng cứ, hết thảy đều vô dụng. Như vậy, chúng ta phải tìm chứng cứ. Để gã thân bại danh liệt. Đọc phun tại Chuan Phao, VN. Sau khi hạng mục đại tu được phê duyệt, Antonia dẫn quan viên và thợ thủ công khảo sát nguồn nước và phương tiện vệ sinh cung điện Versailles. Các kiến trúc sư báo cáo dữ liệu quan trắc cho Antonia. Cô lại có phương pháp đơn giản thô bạo hơn so sánh hệ thống nguồn nước của cung điện Versailles 3 thế kỷ sau. Thực ra không phải do trí nhớ Antonia siêu phàm. Chẳng qua khi đó cô nhàm chán. Dạo quanh tòa cung điện dài dằng dặc như mê cung hơn trăm lần. Khác với tưởng tượng, phòng tắm và nhà vệ sinh chỉ là vấn đề bên ngoài. Mấu chốt là công trình thủy lợi và hệ thống vận hành nước trong cung điện. Cung điện Versailles từng là bãi đầm lầy hoang. Sau khi Louis XIV lựa chọn, nơi này mới xây dựng công trình thủy lợi. Máy móc Mali, thông qua chiếc máy bơm nước khổng lồ, nước sông Sen sẽ chảy vào cung điện Versailles trên sườn núi. Băng qua đập chứa nước, ống nước, hoa tiêu, cuối cùng đưa vào cung điện. Sau một thế kỷ, đống máy móc bắt đầu dở trứng. Sức bơm nước giảm xuống gần một nửa. Tài nguyên nước Versailles càng lúc càng yếu. Rất nhiều ống dẫn nước không được vệ sinh. Bùn và rêu bịt kín. Khiến chất lượng nước càng lúc càng kém. Đặc biệt, do cách ly nước sơ sài, xây dựng phòng ốc không hợp lý, nước uống và nước vệ sinh không an toàn, nước nhà vệ sinh lấy từ nước hồ, nhưng bên cạnh nước hồ là ống dẫn nước của nhà bếp. Mạng lưới ống dẫn nước bị ô nhiễm trầm trọng. Mọi người ở Versailles tiện tay ném rác rưởi bừa bãi. Đâu đâu cũng là xác động vật và phân. Quý tộc thường xuyên ném chất thải từ trên cao xuống. Rác rưởi theo nước mưa chảy xuống cống thoát nước, quay trở về kênh đào. Bởi vậy con sông trong hoa viên Versailles bốc mùi hôi vô cùng rõ ràng. Đây đúng là công trình khổng lồ. Chuyện này không đơn giản chỉ là tu sửa ống dẫn nước, còn liên quan tới thiết kế thủy lợi, tu sửa và công tác giữ gìn, thậm chí yêu cầu mọi người thường xuyên vệ sinh. Đột nhiên thanh tra kiến trúc đi tới, trình lên cho Antonia bản đồ đã đánh dấu. Điện hạ, những nơi được đánh dấu đều là phòng ngủ, phòng quần áo, phòng vẽ tranh, phòng bếp, khả năng xảy ra hỏa hoạn rất lớn. Nếu phải tu sửa ống dẫn những nơi này, hoặc tu sửa kiến trúc ở gần đó, chúng ta cần xin phép. Chà, đúng rồi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Antonia nhớ lại chuyện lúc trước. Ở đây đâu đâu cũng thấy tơ lụa cao cấp và vải nhung thiên nga. Mật độ dân cư khổng lồ, hỏa hoạn rình rập bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại Versailles, thậm chí toàn Paris đều không có đội chữa cháy chính quy. Một khi xảy ra hỏa hoạn, đội cận vệ sẽ đảm đương phòng cháy. Nhưng bọn họ cũng chỉ cầm thùng nước chạy tới chạy lui. Cho tới bây giờ nơi này chưa xảy ra trận hỏa hoạn lớn. Thật đúng là Thượng Đế phù hộ. 7 năm trước, nhà hát Paris xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, gần như đốt hết toàn sân khấu. May mắn lúc xảy ra hỏa hoạn là rạng sáng, không có thương vong về người. Một khi đã vậy, xây dựng trạm phòng cháy, huấn luyện đội phòng cháy chuyên nghiệp cũng là chuyện quan trọng. Trước đó cần dành thời gian qua xem công trình nghiên cứu của Nicola. Anh chàng kia luôn trốn dịt trong phòng nghiên cứu. Bởi vì thần bí, phần lớn mọi người không biết anh đang làm gì. Mặc sức đồn đại huyên thuyên, nếu chướng ngại đã bị loại bỏ, cung điện Versailles nên bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp hóa. Đọc full tại truanphao.vn, điện, vâng, điện, trong phòng nghiên cứu của Tesla. Mọi người ngạc nhiên nhìn động cơ máy móc đang chuyển động. Thiếu niên thần bí thiên tài gọi nói là động cơ điện, con quái vật này lớn hơn máy hơi nước rất nhiều. Ở giữa không có gì liên kết. Hiển nhiên không giống như máy hơi nước lợi dụng hơi nước để chạy. Thái tử Louis đứng trong đám đông chăm chú quan sát. Thái tử Phi bên cạnh anh ấy đăm chiêu suy nghĩ. Ngoại trừ bọn họ, rất nhiều nhà khoa học viện Hàn Lâm cũng tham gia chuyến thăm lần này. Nói một cách đơn giản, năng lượng có thể chuyển hóa lẫn nhau. Hơn nữa tổng sản lượng không thay đổi. Đây là định luật bảo toàn năng lượng. 1. Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vật này sang vật khác. Đây được coi là định luật cơ bản của vật lý học. Mọi người mê man. Hóa ra thế giới vận hành như vậy. Nicola không để ý sắc mặt mọi người. Khoát tay. Nhưng hiện tại định luật này không quan trọng. Sau này sẽ có các nhà nghiên cứu khác chứng minh nó. Tôi chỉ nêu một ví dụ đơn giản. Đốt diêm, nhiên liệu và hóa năng chuyển hóa thành nhiệt năng và quang năng. Điện cũng là một loại năng lượng. Hơn nữa là loại năng lượng rất thích hợp để tích trữ và phóng thích. Ví dụ như khi có dông tố. Bầu trời lóe sáng, anh chạm vào cỗ máy. Cỗ máy chiếu ánh sáng và âm thanh kình kịch. Mọi người hoảng sợ hô thành tiếng. Loạng choạng lùi ra sau. Đừng sợ, đừng sợ. Nhìn thì tưởng loại năng lượng này nguy hiểm. Nhưng nó giống các loại năng lượng khác. Chỉ cần dùng hợp lý sẽ không lo. Tôi sử dụng nền tảng của máy hơi nước để chế tạo máy phát điện. Máy hơi nước sử dụng hơi nước để chuyển động. Từ đó sinh ra từ trường phát điện. Đây là định luật cảm ứng điện từ. 2. Nhưng cái này không quan trọng. Chỉ cần xem kết quả là được. 2. Năm 1831, nhà hóa học và vật lý người Anh Michael Faraday đã thí nghiệm và chứng minh được rằng từ trường có thể sinh ra dòng điện. Khi cho từ thông gửi qua một mạch kín thay đổi thì trong mạch kín đó sẽ xuất hiện một dòng điện. Hiện tượng này chính là hiện tượng cảm ứng điện từ và dòng điện được sinh ra gọi là dòng điện cảm ứng. Mọi người càng mê man. Bọn họ còn đang tiêu hóa tin tức. Điện, trong miệng Nicola và tia chớp, là cùng một loại. Nháy mắt đã bị tin tức từ trường có thể phát điện làm cho hôn mê. Thứ này thực sự giống kim chỉ nam châm sao? Thông qua đường dây bên kia, máy phát điện sẽ truyền vào động cơ điện. Sau đó lợi dụng mối quan hệ điện từ để xoay tròn động cơ điện. Như vậy, máy phát điện và động cơ điện tách ra, có thể chuyển hóa đường dài, cung cấp nguồn năng lượng quy mô lớn. Đương nhiên, hiện tại hiệu suất phát điện của máy hơi nước còn chưa đủ cao. Nicola thở dài, tôi hy vọng các đồng nghiệp có thể cùng nhau nghiên cứu động cơ đốt trong. Không thông qua hơi nước, trực tiếp nghiên cứu nhiên liệu đốt chuyển hóa nhiệt năng trở thành năng lượng cơ giới. Hiệu suất cao hơn máy hơi nước rất nhiều, nhưng nghiên cứu của tôi cho thấy, nhược điểm của cỗ máy này là linh kiện rèn không đủ chặt chẽ. Tuy Nicola không hiểu nhiều về động cơ đốt trong chân chính, nhưng sau khi nghiên cứu trong đầu nhiều lần, anh thử thiết kế vài kết cấu tương tự. Đến khi bắt đầu thực nghiệm nghiên cứu, Nicola mới phát hiện chế tạo một cỗ máy không đơn giản như suy nghĩ trong đầu. Thợ rèn thế kỷ 18 không thể tạo ra linh kiện máy móc như thế kỷ 20, đây là vấn đề chí mạng. Ngay lúc mọi người đang mê man, đột nhiên có người rụt rè hỏi, ngài Tesla, ý ngài là, điện có thể chuyển hóa thành năng lượng khác, ví dụ như nhiệt. Mọi người ngạc nhiên quay đầu, người lên tiếng là thái tử nhỏ tuổi. Ai cũng biết Louis trầm tính hướng nội, bắt anh ấy nói chuyện trước đám đông chẳng khác nào lấy mạng anh ấy. Từ trước tới nay Louis chưa bao giờ mở miệng trước mặt đám đông quá 5 người. Giờ phút này, thái tử nói năng lắp bắp, nét mặt bất an, thấy mọi người nhìn mình. Louis run rẩy, gần như âm cuối chỉ có mình anh ấy nghe thấy. Louis theo bản năng nhìn người bên cạnh, Antonia mỉm cười cổ vũ anh ấy. Louis nắm chặt tay, hỏi lại, là, loại nhiệt ta biết đúng không? Nicola mỉm cười thẳng lưng, đúng là loại nhiệt theo ý hiểu của ngài. Thứ nhiệt năng có thể nấu thức ăn. Lời Nicola nói như có ma lực. Louis sáng mắt, vậy, có phải loại nhiệt này mạnh hơn nhiệt đốt lên? Cũng dễ khống chế hơn. Ta thấy vừa rồi nó tỏa sáng. Không biết nó có thể đạt mức nhiệt bao nhiêu? Nicola gật đầu. Đúng như vậy, về phần mức nhiệt, theo lý thuyết càng tinh xảo, lượng nhiệt càng lớn, Louis kích động muốn nhảy cẫng. Anh ấy vừa vui vừa khẩn trương, giống hệt học trò thường xuyên đứng bét lớp, một ngày nọ đột nhiên giành giải thưởng. Nếu chuyện này có thể, vậy anh ấy sẽ làm được. Ngài Tesla, ngài cũng biết, ta thích làm nghề nguội, chế tạo khóa, ta giống ngài. Lúc nào cũng tập trung nghiên cứu, nhưng sản phẩm kim loại được rèn không có độ chặt chẽ cao. Ta, có ý tưởng này, nếu không đúng, mong ngài đừng cười ta. Chấm, nếu khống chế tốt, điện ngài nói, chúng ta có thể dùng lượng nhiệt tỏa ra để hòa tan kim loại. Hoặc dùng nó để hàn. Một số bình luận của cư dân mạng chung. Boss Tesla mê khoa học kỹ thuật định biến 16 thành mê khoa học kỹ thuật 2. Không, bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi vì sau này cắm sừng 16. Tôi đoán là Pháp, dù sao team của nữ chính đều ở Pháp, tôi có chút tò mò. Hiện tại nữ chính giúp Versailles phát triển, về sau cô ấy sẽ trở thành nữ vương áo hay Pháp? Cách chương.